Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, tìm được nhược điểm, Ngao Liệt cũng bắt đầu liều mạng, một đạo thanh âm. Đám đông lực chú ý cũng hấp dẫn quá khứ, Ngao Liệt tại Tiềm Long Bảng bên trong, mặc dù so ra kém Sở Tinh Hồn này hai đại cự đầu. Nhưng hắn dựa lưng vào Giao Long tộc, địa vị bất phàm ni huống chi bây giờ hỗn loạn liên minh. Liền này đây Giao Long nhất tộc thành chủ đạo, Ngao Liệt thân là Giao Long nhất tộc thiếu chủ, mọi cử động được nhận chú ý, gào thét thủy tinh bên trong, rồng ngâm rung trời, Ngao Liệt hiện ra chính mình bản thể, khổng lồ Giao Long thân thể có chừng trên trăm trượng, như cùng một cái sơn mạch một loại, dựa vào thân thể lực lượng, hắn và sa mạc cự nhân triển khai thiếp thân đánh giết. Chỉ thấy vô số hạt cắt theo sa mạc cự nhân trên người tóe lên. Ngao Liệt một đôi móng vuốt, so với vũ khí cũng muốn sắc bén, nhưng Ngao Liệt cũng không chịu nổi. Cường đại như hắn thân thể, long lân đều ở bắt đầu băng liệt, chảy xuống đại lượng máu. Ngao Liệt muốn bại, mọi người cũng nhìn không tốt Ngao Liệt. Ngao Liệt nhìn như sinh mãnh liệt, nhưng loại này đả pháp căn bản không làm gì được sa mạc cự nhân. Sa mạc cự nhân thương thế có thể không ngừng khôi phục. Nhưng là Ngao Liệt nhưng sẽ không. Thời gian quá lâu, Ngao Liệt chắc chắn thất bại. Bây giờ kết luận, không khỏi quá sớm đi. Ngao Phượng Phượng hừ lạnh một tiếng. Nga, chẳng lẽ Ngao Liệt còn có cái gì lá bài tẩy? Mọi người kinh ngạc, nhìn cũng biết Ngao Phượng Phượng thoại âm mới vừa hạ xuống. Chỉ thấy thủy tinh bên trong Ngao Liệt, chợt thét dài một tiếng. Theo hắn thân thể bên trong, từng đợt thuần khiết rồng ngâm vang lên, mà hắn hình thể theo trăm trượng, một chút tăng vọt đến 300 trượng. Ta biết, hẳn là huyết mạch tiến hóa thuật cố hoa ảnh đạo. Tại thiên bảo đấu giá hội lúc, huyết mạch tiến hóa thuật đánh ra một cái giá cao, cuối cùng rơi vào Giao Long nhất tộc trong tay. Ngao Liệt liền tình huống, rõ ràng cho thấy huyết mạch tiến hóa thuật tu luyện thành công. Ngao Liệt hình thể tiến thêm một bước trở nên to lớn sau. Đã hoàn toàn không thua cho sa mạc cự nhân. Hắn thân thể dốc sức, linh hoạt vô cùng, nhanh chóng vọt tới sa mạc cự nhân trước mặt. Chợt, hắn khổng lồ thân thể, giống như là cự mãng một loại. Từng vòng cuốn lấy sa mạc cự nhân, gào thét, Ngao Liệt phát ra thét dài. Đem hết toàn lực thúc dục nhục thân chi lực, thân thể từng chút một cuốn chặt. Sa mạc cự nhân ở nơi này dạng công kích đến, từng chút một hỏng mất, quá trình này kéo dài thật lâu, mấy chục hô hấp sau, sa mạc cự nhân rốt cục hoàn toàn hỏng mất, mà Ngao Liệt cũng hoàn toàn thoát lực, thình thịch một tiếng, từ không trung rơi vào trên sa mạc, cũng nữa nhúc nhích không được, thông qua sao, mọi người nhìn chằm chằm thủy tinh, nếu như vậy sa mạc cự nhân còn không chết, như vậy Ngao Liệt chỉ có thể bị loại bỏ. Nhưng là quá hồi lâu, cũng không trông thấy sa mạc cự nhân lại xuất hiện, Ngao Liệt thông qua, mọi người cả kinh, Lâm Tuyệt những thứ này Tiềm Long Bảng thiên kiêu, càng là tư vị khó hiểu, điều này cũng ý nghĩa bọn họ đã bị Ngao Liệt vung tại phía sau. Mau nhìn Sở Tinh Hồn, một chỗ khác thủy tinh, bộc phát chói mắt quang mang, trong đó Sở Tinh Hồn toàn thân bao phủ từng tầng tinh quang. Những thứ này tinh quang đưa hắn bao vây, làm hắn nhìn lại giống như một viên tinh thần một loại chói mắt. Hắn cuối cùng là Tiềm Long Bảng hai đại cự đầu một trong. Mặc dù bị Ninh Giang đoạt đi trong cơ thể tinh thần lực, nhưng là hắn bản thân thực lực cũng không kém Monster cùng cố hoa ảnh giao thủ lúc. Hắn không có thúc dục trong cơ thể tinh thần lực, đã cố hoa ảnh áp chế tại hạ phong, đủ để nói rõ hắn cường đại. Thiêu đốt đi, Sở Tinh Hồn giống giận, hắn thúc dục một loại bí pháp, toàn thân tinh khí thần toàn diện bộc phát, giờ khắc này, hắn liền như một viên tinh thần rơi xuống, hung hăng vọt tới sa mạc cự nhân, còn chưa đụng vào, khổng lồ áp lực liền làm cho sa mạc cự nhân trên người hạt cắt bắt đầu hỏng mất. Khi hắn hạ xuống, oanh kích tại sa mạc cự nhân trên người lúc, toàn bộ sa mạc cự nhân tại trong khoảnh khắc giải thể, hóa thành vô số cát vàng, Sở Tinh Hồn cũng thông qua, mọi người giật mình, cùng Ngao Liệt một dạng, Sở Tinh Hồn cũng là dùng hết toàn lực, cũng trong sa mạc, không nhúc nhích, không biết cùng sở tinh hồn nổi danh cổ vệ đạo như thế nào, mọi người hướng một chỗ khác thủy. Tinh nhìn lại, bên trong cổ vệ đạo cùng sa mạc cự nhân lâm vào khổ chiến. Quan sát một lát sau, mọi người chính là nhạy bén phát hiện, cổ vệ đạo đã đến cực hạn. Nếu như cổ vệ đạo nếu không lấy ra một chút lá bài tẩy lời nói, hắn liền bại. Đối với cổ vệ đạo, mọi người vẫn là có điều mong đợi. Bất quá để cho bọn họ thất vọng là, mười mấy hơi thở sau, cổ vệ đạo vẫn là bại. Theo linh lung tháp bên trong truyền tống đi ra ngoài, cổ vệ đạo quá khứ quá lệ thuộc vào kia kiện tiên thiên linh bảo. Hắn có thể trở thành tiềm long bảng hai đại cự đầu. Kia kiện chuẩn tiên thiên linh bảo nổi lên rất lớn tác dụng, quá độ lệ thuộc vào pháp bảo. Cuối cùng không phải là chính đạo, cổ vệ đạo có bại, cũng là chuyện đương nhiên, mọi người phát biểu cái nhìn. Nghe được bọn họ lời nói, cổ vệ đạo quyền đầu không khỏi cầm, hắn biết mọi người nói là sự thật, bất quá hắn hơn hận vẫn là Ninh Giang, nếu không phải Ninh Giang cướp đi hắn chuẩn tiên thiên linh bảo. Hắn tuyệt đối có cơ hội xông qua thứ bảy quan, hai đại uy tín lâu năm cường giả, cũng muốn bại sao, thập đại địa vũ cảnh cường giả, vây quanh ở hai khối thủy tinh trước mặt, mắt lộ ra tiếc hận, bọn họ nơi nhìn hai khối thủy tinh, bên trong là hai vị lão giả, hai người này là cùng bạch bào kiếm khách nổi danh nhân vật. Thập đại địa vũ cảnh, bọn họ mơ hồ là mạnh nhất ba người, nhưng là bây giờ. Hai người này, cũng bị sa mạc cự nhân đánh liên tiếp bại lui. Khó đòi công đạo, không lâu sau, không gian ba động xuất hiện. Hai vị lão bối nhân vật, cũng theo linh lung tháp bên trong bị truyền tống đi ra ngoài. Tiềm long bảng thiên kiêu, Ngao Liệt cùng sở tinh hồn đã thành công thông qua. Còn dư lại còn có cái kia Ninh Giang, cùng với thần bí hiên viên Bỉ Ngạn, mà chúng ta thập đại địa vũ cảnh. Chỉ còn lại có bạch bào kiếm khách còn ở bên trong. Chẳng lẽ thật là một đời người mới thắng người cũ? Chúng ta những thứ này lão gia hỏa, cuối cùng nếu bị người trẻ tuổi đào thải sao? Một vị thập đại địa vũ cảnh thở dài. Không có cam lòng, ai, có cái gì cần nói? Trò giỏi hơn thầy, đây là mỗi cái thời đại định luật, tiềm long bảng thiên kiêu. Đích xác đã tại từ từ vượt qua chúng ta, có người cười khổ nói. Hy vọng bạch bào kiếm khách, có thể thông qua thứ bảy quan, bao nhiêu cho chúng ta tranh giành chút mặt mũi, nếu không thập đại địa vũ cảnh toàn bộ bại lời nói. Liền thật thành chê cười, từng đạo mong đợi ánh mắt nhìn bạch bào kiếm khách chỗ ở thủy tinh. Bạch bào kiếm khách người cũng như tên, hắn mặc một thân dấu hiệu tính áo bào trắng, nhìn lại tương đối tiêu sái, trong tay của hắn kiếm bộc phát ra từng đạo kiếm mang. Không ngừng tại sa mạc cự nhân trên người lưu lại vết thương. Nhưng những thứ này vết thương nháy mắt sẽ biến mất, giết, trên trăm kiếm sau, bạch bào kiếm khách không nữa giữ lại, hoàn toàn bộc phát, hắn toàn thân kiếm khí bén nhọn, ngất trời mà lên, đầy tóc trên đầu cũng từng căn như kiếm, hóa thành thẳng tắp, hai tay hắn cầm kiếm, bổ ra một đạo đếm dài trăm trượng cự đại kiếm mang. Một kiếm này, tựa hồ muốn khai thiên tích địa, mãnh liệt không thể đỡ, thành công đem sa mạc cự nhân chém chết, xem ra trận đánh giết này sa mạc cự nhân, chỉ có sử dụng tuyệt đối thực lực, đem giết hết mới được mọi người ăn cả kinh. Bạch bào kiếm khách thúc giục một kiếm này sau khi, cũng thở hồng hộc, hiển nhiên là tiêu hao cự đại, cùng lúc đó, bên kia, trong mọi người, muốn nhất thoải mái, chớ quá cho Ninh Giang. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có cùng sa mạc cự nhân triển khai kịch liệt giao phong. Thân hình hắn tại trong hư không đung đưa, sa mạc cự nhân vô luận như thế nào công kích, nhưng ngay cả hắn trèo áo cũng không gặp được, tìm được nhược điểm mà đi. Lúc này, Ninh Giang khóe miệng nhấc lên một chút nụ cười. Hết chương.